Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 297, vốn dĩ không thể thất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này mà cũng có thể thất thủ sao? Cận thị cười lạnh, giọng đầy khinh thường. Tên họ Tả kia bình thường chẳng phải rất hung hãn với nữ tử nhà lành hay sao? Cớ gì lần này ngay cả một tiểu cô nương yếu đuối như Lục Anh cũng không đối phó nổi? Không phải như vậy, bà tử nghe xong vội bước lên hai bước, thấp giọng nói, Tạ Tam đích thực đã vào trong, đáng lẽ cũng đã thành công, nhưng ai ngờ người trong phòng kia lại không phải Tam thiếu phu nhân. Nô tỳ và mấy người khác vẫn luôn theo dõi trước cửa. Vậy mà không biết bằng cách nào Tam thiếu phu nhân lại đã rời đi. Rời đi, Cận thị nhíu chặt mày. Nàng ta đi đâu, nô tỳ không rõ. Cận thị trầm mặc chốc lát, sau đó thuận tay cuộn lại tờ kinh văn vừa viết xong. Vậy người mà Tạ Tam đụng phải là ai? Mau tìm cách ém chuyện này xuống. Nhưng phu nhân, đối phương, đủ rồi. Gương mặt Cận thị trầm xuống, giọng nghiêm nghị, bất kể là ai, chút chuyện còn con này chẳng lẽ còn dám gây náo loạn tại đạo quán của hoàng gia hay sao? Nếu dám làm càn, cứ đánh đuổi đi là xong. Kế hoạch mà nàng ta tỉ mỉ sắp đặt vốn dĩ chắc chắn không thể sai sót. Vậy mà Lục Anh lại rời đi. Dù có đáng tiếc, nhưng cùng lắm cũng chỉ là một chuyến tay không mà thôi. Chẳng ảnh hưởng đến đại cục. Tạ Tam là do người của nàng ta dẫn đến. Hoàn toàn không hay biết bản thân đã rơi vào bẫy của người khác. Nên sẽ không liên lụy đến nàng ta. Về phần người bị Tạ Tam tìm nhầm, bất kể nàng ta là ai, bị làm nhục hay mất danh dự cũng chỉ có thể xem là xui xẻo. Tuyệt đối không thể để nàng ta ầm ĩ lên, tránh để kẻ khác phát hiện sơ hở. Phu nhân, bà tử vốn còn bình tĩnh, nay bỗng bật thốt lên. Không phải người thường, đó là đại thiếu phu nhân của Thẩm gia. Vậy thì sao, gì cơ? Cận thị vừa định nói tiếp thì chợt nghe hai chữ Thẩm gia, sắc mặt lập tức biến đổi. Ngươi nói ai là đại thiếu phu nhân của Thẩm gia? Chính là đại tiểu thư của Lục phủ, người mà lão gia cùng phu nhân hao tâm tổn trí mới đưa vào Thẩm gia đó. Nụ cười trào phúng trên mặt Cận thị cứng đờ. Sao lại là nàng ta? Sao nàng ta cũng ở đây? Rõ ràng bọn họ tận mắt thấy Lục Anh bước vào căn phòng đó. Dù có nhầm lẫn đi chăng nữa, sao lại có thể nhầm đến mức này? Mau mời đạo trưởng đến. Nàng ta còn chưa kịp hành động thì bên ngoài đã truyền đến tiếng ồn ào. Cận thị bước nhanh đến bên cửa sổ, đẩy ra nhìn, chỉ thấy cửa viện bị bà tử mở toang. Bên ngoài đám tiểu đạo sĩ hối hả chạy tới chạy lui. Mà khách hành hương cũng đều đổ về phía ao sen, vừa đi vừa xì xào bàn tán. Cận thị lập tức quay đầu nhìn bà tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nô tỳ tận mắt thấy Tam thiếu phu nhân bước vào gian phòng bên ao sen, sau đó làm theo dặn dò của phu nhân, dụ Tạ Tam vào trong. Cửa phòng vừa đóng không bao lâu thì cửa sổ liền bị đẩy ra, bên trong truyền ra động tĩnh. Sau đó, những hộ vệ ẩn nấp quanh viện phá cửa xông vào. Tiếp theo chính là tiếng quát mắng đầy giận dữ của đại thiếu phu nhân Thẩm gia. Bọn họ đã khống chế Tạ Tam. Đại thiếu phu nhân Thẩm gia hạ lệnh thẩm vấn hắn, còn sai người đi tìm đạo trưởng chủ sự, muốn tra xét chuyện này cho ra lẽ. Gương mặt Cận thị giật giật. Lúc này, bên ao sen đã bị khách hành hương vây kín ba lớp trong ba lớp ngoài. Trong phòng, Lục gia nghiêm nghị ngồi ngay ngắn, lạnh lùng nhìn Tạ Tam đã bị đè chặt dưới đất. Hóa ra là công tử nhà Thiếu Khanh Hồng Lô Tự, đã là con cháu quan lại, lẽ ra phải có chút thể diện chứ. Thế nhưng, nhìn thấy phụ nữ nhà lành liền sinh dã tâm, hành vi này có khác gì cầm thú. Đọc sách thánh hiền mà lại làm chuyện như vậy, thật khiến người ta thất vọng. Người đâu, lấy văn phòng tứ bảo đến đây. Ta muốn đích thân viết tấu chương dâng lên hoàng thượng, để xem hoàng gia có dung thứ cho một gia tộc dạy dỗ ra loại cầm thú này không. Giọng nàng vừa vang vừa rõ, khí thế tràn đầy, khiến tất cả mọi người trong viện đều nghe thấy rành rọt. Tạ Tam đã sớm sợ đến mức không nói được lời nào. Chỉ biết không ngừng dập đầu xuống đất, mà vị đạo trưởng chủ sự vừa chạy tới, vừa cúi mình hành lễ xin lỗi Lục gia, vừa tức giận quát mắng đám đạo sĩ, lệnh cho họ điều tra xem Tạ Tam lấy gan đâu mà dám gây chuyện tại Bạch Vân Quán. Cận thị lẩn vào đám đông, từ xa quan sát Lục gia được một nhóm hộ vệ dũng mãnh vây quanh. Đôi môi mím chặt, trước đây, nàng ta từng gặp Lục gia một hai lần, cũng nghe nói không ít về những lần giao phong giữa nàng ta và Tưởng thị. Dù rằng cô nương này không hẳn ngu xuẩn, nhưng trong mắt cận thị, một kẻ vô quyền vô thế như nàng chẳng khác nào một con hổ giấy. Thế nhưng khí thế của nàng lúc này lại hoàn toàn không giống một con cờ bị nhà họ Nghiêm lợi dụng, mà rõ ràng giống như có một thế lực hùng hậu đứng sau lưng. Ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu, cả người cận thị bỗng nhiên cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Người bị đắc tội lần này là thiếu phu nhân nhà họ Thẩm, là thê tử của Thẩm Khinh Chu. Bạch Vân Quán dù thế nào cũng không thể xem nhẹ chuyện này. So với Thẩm gia, một chức thiếu khanh nho nhỏ của Hồng Lô tự có đáng là gì? Vậy nên, đám đạo sĩ chắc chắn sẽ truy hỏi Tạ Tam ngọn nguồn sự việc. Mà khi mấy bà tử dụ dỗ hắn, làm sao có thể không để lại chút dấu vết nào? Chỉ cần Tạ Tam khai ra đầu đuôi, chắc chắn sẽ lộ sơ hở. Một khi như vậy, chẳng phải chính nàng cũng sẽ bại lộ sao? Cận thị lập tức quay người, hỏi, Tam thiếu phu nhân đâu? Vừa rồi có người trông thấy nàng ta ở đầu bên kia của ao sen. Cận thị liếc nhìn vào trong viện. Các người đã tận mắt thấy Tam thiếu phu nhân từng bước vào căn phòng này. Vậy tất nhiên cũng sẽ có người khác nhìn thấy. Các người biết phải làm thế nào rồi chứ? Bà tử hơi ngập ngừng, sau đó lập tức gật đầu. Cận thị hít sâu một hơi, chậm rãi thả lỏng hàm răng đang cắn chặt. Lục Anh rời đi thế nào thì không rõ, nhưng các bà tử tuyệt đối không thể nhìn nhầm, cũng không dám nhìn nhầm. Vậy nên, trước đó, Lục Anh nhất định đã từng vào đây, mà vào đây, tất nhiên là để gặp Lục gia. Chuyện tỉ muội gặp mặt vốn không có gì đáng nói, nhưng việc Lục gia xuất hiện lại che mắt được tất cả mọi người. Tạ Tam vốn dĩ không thể thất thủ. Nào ngờ ai cũng không lường trước trong phòng còn có một Lục gia. Tạ Tam tìm nhầm người không đáng sợ, đáng sợ là người bị tìm nhầm lại chính là Lục gia. Từ phía nhà họ Nghiêm mà nói, vợ chồng Nghiêm Thuật còn đang trông cậy vào Lục gia để dò la tin tức trong Thẩm gia. Ban đầu bọn họ đã tốn không ít công sức mới đưa được nàng vào đó. Nếu lúc này khiến nàng tức giận gây ra biến cố, Nghiêm Thuật và phu nhân chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm. Mà nếu cô nương này trở mặt ngay tại trận, làm hỏng chuyện của nhà họ Nghiêm, thì chính bản thân nàng ta lại càng không có kết cục tốt. Từ phía Thẩm gia mà xét, Lục gia dù thế nào cũng là thiếu phu nhân của Thẩm gia. Bị người khác tính kế mạo phạm, Thẩm gia vì danh dự tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, còn có Lục Giai, mấy ngày trước, Nghiêm Thuật vừa mới dỗ dành xoa dịu quan hệ với Lục Giai. Nếu chuyện này, cận thị chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, đau nhức không thôi, may mà vẫn còn Lục Anh ở đây. Dù sao bản thân cũng chưa để lại sơ hở gì, không ai biết chuyện này là do nàng ta làm. Vậy thì tội này, cứ để Lục Anh gánh thay đi. Cận thị vừa tính toán xong, Lục Anh đã xuất hiện ở đầu bên kia đám đông. Nàng ta không phải không động lòng với lời đề nghị của Lục gia, nhưng hiện tại chỗ dựa lớn nhất của Lục gia chỉ có Lục Giai. Mà Lục Giai lại không giống kiểu người sẽ vô điều kiện che chở cho nàng. Một khi kế hoạch báo thù của Lục gia xảy ra sơ suất, thì kết cục của nàng ta sẽ ra sao thực sự khó mà đoán định. Lục Anh giờ đây chẳng có gì trong tay, sao nàng ta có thể dễ dàng tin tưởng một kẻ yếu ớt không chỗ nương tựa chứ? Nàng ta vòng nửa vòng quanh ao sen, dần củng cố quyết tâm, vừa hay lại thấy bên này náo loạn, mà đúng là căn phòng trước đó nàng ta và Lục gia từng ở, làm sao có thể không tới xem. Thiếu phu nhân, hóa ra tên họ Tạ kia xông thẳng vào đây, hoàn toàn không biết thân phận của đại tiểu thư, vừa vào cửa đã thất lễ rồi. Ninh Tử nhanh chóng báo lại những gì đã nghe ngóng được. Lục Anh nhíu mày, vừa vào cửa đã thất lễ. Cách Chương